Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1947, Khắp Nơi Có Quỷ 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lít nhà lít nhít côn trùng tuôn đi qua. Đằng sau là cửa sắt. Hiện tại là không. Đường có thể đi. Ninh Thư liền muốn biết. Mẹ nó vì cái gì cũng chỉ có các nàng. Tao ngộ những chuyện này. Chẳng lẽ lầu ký túc xá trong những người khác đã ngủ như chết? Cầm, một cái bạn cùng phòng đem một vật nhét vào Ninh Thư trong tay. Ninh, Thư chân bị chui vào một cái giáp xác trùng. Tại da thịt trong nâng lên một cái bọc lớn. Tại da thịt chạy, đem tinh dầu bôi ở trên người. Một cái bạn cùng phòng la lớn. Tinh dầu, Ninh Thư đã bị logic quân bức tử. Vì cái gì thi trùng sợ tinh dầu hương vị? Ninh Thư vừa mở ra tinh dầu cái bình, lập tức truyền tới một cỗ lạnh siêu siêu. Hương vị, chung quanh thi trùng cũng không dám tới gần. Ninh Thư đè xuống chân của mình thượng da thịt trong chạy loạn thi trùng, đem tinh dầu nhỏ tại nâng lên da thịt trong. Da thịt lập tức liền tinh dầu cho hủ hóa, liên đới bên trong thi trùng cũng bị tinh dầu cho hủ thực. Một loại đặc biệt đau nhức ý, lạnh siêu siêu. Lại tựa hồ là nóng bỏng cảm giác. Ninh Thư muốn đập đầu vào tường. A, đây là tinh dầu sao? Đây là axit đi. Ninh Thư gần sát cho chính mình tinh dầu bạn cùng phòng, hỏi, người thế nào? Biết thứ này có thể đối phó thi trùng. Chính là có thể đối phó. Bạn cùng phòng cũng tốt mờ mịt. Đám người ngồi xổm ở cửa túc xá, nhìn lít nha lít nhít vô cùng vô tận thi trùng, lại kiêng kỵ tinh dầu hương vị, không dám tới. Ninh Thư, này thật không phải là đến khôi hài sao? Tinh dầu, Ninh Thư nhìn bắp chân của mình. Trước đó bị thi trùng cắn qua địa phương, có một cái lỗ máu, lại một cái bị tinh dầu ăn mòn động. Đau đến nửa người đều chết lặng. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn như cũ là ô trầm trầm. Thủy, tinh mờ giống nhau mặt trăng. Tại mây đen che chắn hạ như ẩn như hiện. Lúc nào mới có thể hừng đông? Chung quanh im ắng. Có loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Ninh Thư nắm thật chặt trong tay tinh dầu. Ninh Thư chỉ có thể dùng tinh dầu phòng con muỗi. Có thể dừng ngứa đề thần. Tỉnh não chính là tác dụng đến tê liệt chính mình có chút sụp đổ logic. Thi trùng cũng là côn trùng. Tinh dầu không sai biệt lắm hữu dụng đi. Không thì Ninh Thư đều phải xoắn suýt chết rồi. Ninh Thư ngửi gay mũi hương vị. Đầu thanh tỉnh một ít. Cùng hai cái bạn cùng phòng chen thành một đoàn. Ninh Thư thử cảm ứng linh khí. Nhưng là vặn vẹo từ trường đừng nói cảm ứng. Linh khí. Thậm chí liền hỏa dương chi lực đều không có. Tuyệt thế võ công căn bản là vô dụng võ chi địa. Nếu như không có linh khí, làm sao vẽ bùa? Đây là cái gì thế giới? Ninh Thư cảm giác có chút buồn ngủ. Muốn ngủ, kém chút liền phải đem thần khí tinh dầu điểm tại trong mắt. Nói không chừng có thể khai phá ra viết vòng mắt. Tới, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Ninh Thư hướng mặt khác hai cái bạn cùng phòng hỏi, chẳng lẽ loại tình huống này là chỉ nhằm vào tỉnh dậy người sao? Ngủ cái gì cũng không biết, cho nên không sợ hãi. Chính là khắp nơi tràn đầy không đâu vào đâu. Ninh Thư hiện tại liền chờ hừng đông. Sau đó túc quản A-di mở cửa. Sau đó, những này kỳ quái sự tình cái có thể biến mất. Nếu không lừa mình dối người, cũng ngủ đi. Nói không chừng nhìn thấy chính là huyễn cảnh đâu. Thế nhưng là Ninh Thư muốn ngủ, nhưng chính là ngủ không được. Bên cạnh bạn, cùng phòng nhiệt độ cơ thể nhắc nhở nàng. Đây không phải huyễn cảnh A. Nhoáng một cái, trước mặt phô thiên cái địa thi trùng cũng đã biến mất. Ninh Thư trong lòng chẳng những không có buông lỏng một hơi cảm giác, ngược lại, càng căng thẳng hơn. Trời mới biết sau một khắc lại sẽ xuất hiện một cái thứ gì. Thi trùng giống như là thủy triều rút đi. Mặt đất sạch sẽ. Trước mặt có một cái chết mất thi trùng. Ninh Thư, xin hỏi, đám côn trùng này chạy đến địa phương nào đi? Bình thường trong túc xá cũng không có những vật này. Xin hỏi đám côn trùng này từ nơi nào chui ra ngoài? hiện tại lại chạy đi nơi nào? Ninh Thư sắp bị những này không đâu vào đâu sự tình khiến cho đau đầu muốn nứt, hoàn toàn không có cái gì logic, hơn nữa không nhìn sự tình phát triển, hợp lý tính, liền cùng giống như nằm mơ. Ninh Thư gảy lên trước mặt chết mất thi trùng. Này thi trùng rất lớn, có nửa cái anh hài quả đấm lớn nhỏ. Cái đồ chơi này lại hình như là chân thật tồn tại, ta sát. Vậy cái kia a nhiều thi trùng chạy đến địa phương nào? Ninh Thư xoắn suýt vấn đề này, đều phải xoắn suýt điên rồi. Nhất là lầu 4 còn xuất hiện zombie. Zombie là theo cửa sổ bò vào đi, nhưng là lầu 4 a. Vấn đề là hiện tại zombie đi nơi nào? Chẳng lẽ bây giờ tại gặp ăn những bạn học khác? Cái này tựa hồ là đại học bối cảnh. Vì cái gì lại là quỷ lại là đứa bé? Còn có thằng Hề, không biết sẽ còn xuất hiện cái quỷ gì. Ninh Thư vừa mới như vậy nghĩ, liền nghe được trên lầu liên tiếp tiếng thét chói tai, còn có zombie ô ô ô ô khàn giọng tiếng gầm gừ. Trên lầu thùng thùng lộn xộn tiếng chạy bộ, hiển nhiên là trên lầu người ngay tại chạy trốn tứ phía. Tuyệt vọng tiếng thét chói tai làm Ninh Thư trái tim dưới loại tình huống này đè nén rất đau. Bạn cùng phòng lung lay cửa sắt, đem cửa sắt lay động địa dầm dầm rung động, trong miệng gào thét túc quản a di. Ninh Thư vuốt vuốt đầu, có đồng học chạy tới phía dưới, nhìn thấy Ninh Thư một nhóm ba người, lập tức nhãn tình sáng lên, mau cứu ta, đằng sau lại zombie truy ta. Ninh Thư ba người đem zombie đưa tới, hiện tại chính là lên trời xuống đất đều không có đường a. Nghe càng ngày càng gần zombie tiếng gầm gừ, Ninh Thư tìm khắp nơi vũ khí, chỉ muốn biết chính mình vì cái gì không có sức chiến đấu. Cái này vặn vẹo thế giới, hơn nữa khí chàng tất cả đều là hỗn loạn. Ninh Thư không có tìm được thích hợp vũ khí, chẳng lẽ có tay xé zombie? Xin hỏi đây là zombie thế giới sao? Ngao, cái kia chạy tới nữ sinh thân thể vặn vẹo, hiển nhiên là tang thi hóa, bị zombie cắn, hiện tại lại biến thành zombie. Ninh Thư thấy được nàng cắn về phía bạn cùng phòng, vội vàng níu lại cổ áo của nàng, phế đi thật lớn kình mới đem nữ zombie đồng học lôi ra. Dùng tinh dầu cho Ninh Thư tinh dầu, bạn cùng phòng hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư, a ha, Ninh Thư lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hướng zombie trên người vẩy tinh dầu. Tinh dầu ở tại zombie nữ đồng học trên người, lập tức suy suy rung động, cùng bắn lên axit đồng dạng, thế mà đem zombie hủ thực. Ninh Thư, tinh dầu, đây là axit đi, chỉ sợ nàng muốn đem tinh dầu xem như bảo bối đồng dạng sử dụng. Xin hỏi tinh dầu là cái gì ngạnh? Vì cái gì tinh dầu ngưu xoa như vậy? Logic chết. Ninh Thư tốt sụp đổ a. Xem ra những ngày tiếp theo, Ninh Thư đến ôm tinh dầu sinh hoạt, giải quyết zombie nữ đồng học. Ninh Thư nhìn cho chính mình tinh dầu chính là bạn cùng phòng. Ninh Thư cảm giác chính mình hẳn là nhận biết nữ sinh này, nhưng là tựa hồ không nghĩ ra tới này cá nhân tên gọi là gì. Đầu óc vẫn luôn ở vào một loại tương đối mộng bức trạng thái. Làm sao người biết tinh dầu hữu dụng? Ninh Thư hướng bạn cùng phòng hỏi. Bạn cùng phòng lắc đầu, rất mê mang nói, ta không biết a, Ninh Thư. Vậy ngươi cho tinh dầu làm gì? Vậy ngươi thế nào biết tinh dầu hữu dụng? Còn canh chừng dầu tinh mang ở trên người, nàng rốt cuộc là tại mộng cảnh vẫn là tại hiện thực a? Như vậy không đâu vào đâu, logic chết hết tình huống, làm Ninh Thư cảm thấy chính mình thân ở huyễn cảnh hoặc là mộng cảnh, khắp nơi đều là bác. Hết chương.